Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 723 Lôi Thần trở về. Chúc đại gia tân niên vui sướng. Ngưu Năm đi ngưu vận. Cảnh trong mơ là một cái thực công bằng đồ vật. Trong sinh hoạt có thể bị các loại luật pháp, tao ngộ cùng hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Có người hung thần ác sát. Có người vâng vâng dạ dạ. Có người là đạo đức quân tử. Này đều bình thường. Nhưng ở trong mộng, thể hiện ra tới nhất định là nhất bản chất đồ vật. Là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Sẽ không có nhiều ít che giấu. Trước mắt cái này cảnh trong mơ liền rất không bình thường. Cảnh trong mơ chủ nhân là kẻ điên thêm biến thái tỷ lệ gần như 100%. Này đó nữ nhân tạo. Hình thò nhìn không ra tới. Ở địa cầu xem qua không ít tiểu điện ảnh. Bị FBI đã cảnh cáo rất nhiều lần Bella là có thể xem hiểu. Chính là bởi vì có thể xem hiểu mới bực. Bội. Này đó ác niệm hình chiếu đều không ngoại lệ. Đều là tà ác. Này đó nữ nhân bản thể đã sớm đã chết. Hiện giờ chiếu rọi ra tới. Chỉ là cảnh trong mơ chủ nhân nhìn thấy nghe thấy cùng một bộ phận ký ức thôi. Toàn giết. Một cái không lưu. Nàng cao giọng hạ đạt mệnh lệnh. Illithith nhóm sôi nổi ra tay. Một cái nữ tính hình chiếu bị hóa thành linh năng mảnh nhỏ. Bị Illithith nhóm dập nát. Hấp thu, cường tráng nữ nhân đầy mặt sát khí mà đi ra. Lần này nàng cường tráng cơ bắp liền vô dụng. Một cái Illithith leo lên ở nàng trên cổ. Bốn điều xúc tua tham nhập nàng tay mắt mũi miệng. Cường tráng cơ bắp nhanh chóng héo rút. Cuối cùng biến thành một cái có chút bệnh trạng khuôn mặt thanh niên nam nhân. Sát. Toàn sát. Bella không kiên nhẫn mà phất tay bằng vào nàng thần chức. Nàng có thể ở trong nháy mắt nghiền nát cái này cảnh trong mơ. Nhưng không biết thọ ở đâu. Nàng chỉ có thể làm trình tự so thấp Illithith tới một chút thanh trừ cảnh trong mơ. Đình viện bị đánh nát. Đường đi sập. Này đó nữ nhân hình chiếu sôi nổi ngã vào bên đường. Ở cảnh trong mơ tất cả đồ vật đều bị chuyển hóa thành cảnh trong mơ mảnh nhỏ. Illithith hút đi trong đó linh năng. Cuối cùng chỉ còn lại có đầy đất màu xám cặn. Bella ở cảnh trong mơ chỗ sâu nhất tìm được rồi tho. Vị nhân huynh này phía trước bị cường tráng nữ nhân đánh vựng. Bất quá thực mau liền thức tỉnh lại đây. Bella trình diện thời điểm. Hắn đã đem cảnh trong mơ chủ nhân cách đả đảo. Lúc này đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi đâu, ghê tởm. Đây là Bella nhìn đến chủ nhân cách phản ứng đầu tiên, gia hỏa này ở chính mình phía sau lưng huyết. Nhục hóa trang rất nhiều vòng treo. Ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích dùng xiềng xích đem chính mình đảo treo. Hắn thích dùng tư thế này xem này đó nữ nhân bị tra tấn. Nữ nhân bị tra tấn thời điểm. Hắn liền tra tấn chính mình. Mượn cơ hội thu hoạch khoái cảm, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Như vậy kỳ quái. Thò tràn đầy khó hiểu, Bella không nghĩ giải thích trong đó hàm nghĩa. Thò vẫn là cái hài tử. Người trưởng thành thế giới vẫn là đừng làm hắn tiếp xúc. Một cái bệnh tâm thần mà thôi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Theo sau giơ lên bàn tay. Trực tiếp phá hủy cảnh trong mơ chủ nhân cách. Từ cảnh trong mơ đến hiện thực. Từ phi vật chất đến vật chất, nàng cái này ác mộng nữ thần ra tay cũng không phải là biến thành người thực vật đơn giản như vậy. Nhất chiêu đi xuống, người này đại não đã bị nàng từ cảnh trong mơ duy độ tạo thành hồ nhão. Linh hồn càng bị dập nát, liền đi địa ngục cơ hội đều không có, rời đi cảnh trong mơ duy độ. Nàng muốn mang Thor hồi Asgard, nhưng Thor lắc đầu, ta sẽ không trở về. Ta là cái yếu đuối người. Không xứng chiến sĩ danh hiệu. Khiến cho ta lưu tại Midgard đi. Ai u. Ngươi còn ăn vạ ta. Đúng không? Thò trên người chuyện phiền toái thật sự quá nhiều. Hiện tại địa cầu cũng không thích hợp tiếp nhận hắn. Đương nhiên. Về sau cũng không thích hợp. Nhưng trước mắt cái này tay nải còn ném không xong. Bella nghĩ nghĩ. Liền đem Thò đưa tới bang New Mexico. Cũng chính là hắn lúc trước cử cây búa kia chỗ hoang dã, nàng đem lôi thần chi chùy đặt ở nguyên bản. Cái kia vị trí thượng, nếu ngươi còn có một chút vinh dự cảm nói, liền tới thử xem. Thò nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, vẫn là duỗi tay thử thử. Không được, vẫn như cũ cử không đứng dậy, Bella ngồi ở một bên đống đất thượng. Tiếp tục, ta thật sự không được. Ta, tiếp tục, ta cử không đứng dậy. Ta nói, tiếp tục, đánh tới gần chết. Lúc sau từ sinh tử gian lĩnh ngộ là một cái biện pháp. Dựa vào hết sức công phu, một chút lĩnh ngộ cũng là cái biện pháp. Bella lo lắng cho mình một quyền đem Thor đánh chết. Hiện tại chỉ có thể dùng sau một loại biện pháp. Chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện, ngươi sợ ngươi xương sống bẻ gãy sao? Dùng sức, dùng ra ngươi toàn thân sức lực. Ngươi không ăn cơm sao? Nắm chặt chiến chùy, tưởng tượng các ngươi kề vai chiến đấu khi tình cảnh. Mjolnir là Odin bệ hạ chế tạo, đúng không? Đem nó tưởng tượng thành ngươi phụ thân. Có cái gì trong lòng lời nói có thể đối nó nói. Ta làm ngươi nói lời thật lòng, không làm ngươi lớn tiếng nói ra. Thịch thịch thịch, Bella nói được miệng khô lưỡi khô. Nàng liền lấy ra bia uống hai khẩu. Lúc sau tiếp tục xem Thor cùng cây búa phân cao thấp, gỗ mục không thể điêu cũng. Đây là nàng huấn luyện viên giống nhau. Đem Thor quát lớn một ngày sau cảm thụ, các loại canh gà rót một đống. Nhưng vẫn như cũ không thấy được hiệu quả, Thor kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Võ nghệ xuất chúng, nhưng làm một cái thần linh. Hắn khiếm khuyết đồ vật thật sự là quá nhiều. Hắn cái này thần linh hoàn toàn là dựa vào cha mẹ khai quải cấp ngạnh để đi lên. Thor, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có thể thuần thục sử dụng thần chức lực lượng sao? Bella biểu tình đặc biệt bất đắc dĩ hỏi, tới rồi Asgard sắp diệt vong trước. Thor mới lĩnh ngộ lôi điện thần chức sử dụng phương pháp. Hiện tại tự nhiên là sẽ không, hắn còn ở mạnh miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta không thích pháp thuật. Đối phó loại này em bé to xác thật đúng là không thể một mặt mà cường ngạnh. Bella phỏng trừng Thor chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ lôi thần thần lực cũng cùng Odin có quan hệ. Hắn cấp Thor giáo huấn quá nhiều thần lực, những cái đó thần lực cùng thần chức cũng không xứng đôi. Thần lực quá nhiều, ngược lại vô pháp hạn định ở mỗi một cái thần chức trong vòng. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thân thể lực lượng. Làm hắn mỗi ngày đương cây búa thần, đem Bella đổi đến Thor trên người. Nàng chưa chắc có thể so sánh hiện tại Thor làm được càng tốt, nàng triệu hồi ra một cái thiết ma tượng, lúc sau đưa cho ma tượng một cây điện côn. Chỉ vào Thor, nhìn đến gia hỏa này sao? Nếu hắn nghỉ ngơi, ngươi liền điện hắn. Bella đôi tay gối lên sau đầu, kiều chân bắt chéo ngủ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến một ít điện giật thanh. Uống lên không ít rượu, còn có thương tích thế trong người nàng thực mau liền ngủ rồi, bang. Bạch bạch, bùm bùm, bùm bùm, a, ta muốn tạp toái ngươi. Mãnh liệt lôi điện đột nhiên hướng trung tâm chỗ hội tụ. Bella mở hai mắt, liền thấy lôi thần chi chùy một lần nữa trở lại Thor trong tay. Vị này lôi thần dùng một loại hung ác tư thái đem thiết ma tượng đả đảo. Lúc sau giơ lên cây búa. Đổ ập xuống mãnh nện xuống đi, kiên cố thiết ma tượng căn bản không ngăn trở hai hạ. Bên trong trung tâm đã bị đánh nát, Thor một chút cũng chưa phát hiện. Hắn còn ở kén cây búa mãnh tạp 15 phút. Trong lòng bi thương cùng thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Hắn lúc này mới xem như khôi phục thanh tỉnh, ta thành công. Ha ha ha ha, ta thành công. Hắn giơ lên cao lôi thần chi chùy. Vầy cá giáp cùng đỏ thẫm áo choàng một lần nữa xuất hiện. Lạnh thấu xương lôi đình ở cây búa thượng hội tụ, Bella âm thầm thở dài. Vị này vẫn là không lĩnh ngộ lôi điện thần lực cách dùng. Bất quá tốt xấu là đem cây búa giơ lên. Hết chương.